hôn mê liền cười anh. Chương 3, Boss 2, gocchuyenaudio.com. Anna nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh, ra vẻ kiềm chế muốn một phát bóp chết xúc động của tôi, thều thào, Tiểu Nhã à, em cũng phô trương quá đi, hôm nay Tổng Giám Đốc Đại Nhân muốn tới phòng của mình. Vi phục xuất tuần, khó trách mới sáng sớm đã giống như Hoàng đế muốn tuyển phi. Thì ra là tên kia muốn tới nha. Cũng không đúng, phụ nữ trải chuốt thì không tính, vì sao cả mấy nam người độc thân ít ỏi kia cũng trưng diện hả? Thật quá khoa trương, đàn ông mà cũng nước hoa thơm phức à, cái này em không biết đâu. Anna vẻ mặt bát quái nói, nghe nói tổng giám đốc của chúng ta chưa bao giờ gần nữ sắc, nói cách khác nếu như hắn không phải giữ mình trong sạch như người ta vẫn thường nói, thì hắn chính là gay. Nói cách khác người người đều có cơ hội, cho nên mấy tên được dựa cũng tính toán thử xem vận khí. Khóe miệng của tôi theo phản xạ có điều kiện co rút một chút. Xem ra bí mật tạm thời của tên kia chỉ có tôi biết. Khách lúc boss đến còn một ít thời gian, cho nên các phụ nữ cũng như đàn ông đều tiến hành lần cuối cùng chỉnh cách ăn mặc và sửa sang, ngay cả Anna thì cũng chạy đến phòng hóa trang trang điểm lại, vì vậy tôi, phăng ra một quyển lan lăng hỗn loạn, đương nhiên là vẫn tiếp tục đón xem tác phẩm tâm huyết mới nhất của VVB 2008 nhà chúng tôi rồi. VVB, tác giả tiểu thuyết Lan Lăng Vương Phi. Quản lý Lưu của tổ một ra lệnh một tiếng, chúng tôi ngoan ngoãn chuyển qua phòng họp chờ đợi gặp mặt giám đốc mới, mà Lưu quản lý kia ra lệnh một tiếng, nhan nhác giống. Các cô nương, tiểu nhị đâu, tiếp khách, chú Chín à, trường cung à, hồ ly à, tôi đến ngay đây. Trong phòng họp rộng rãi, chúng tôi đứng vây quanh thành vòng lớn, tôi cảm thấy rõ là ngu ngốc. Chờ cả buổi sáng, vị nam chính kia rốt cục khoan thai đến chậm. Từ từ thong thả đến, trái phải hai bên đều có hộ vệ, quản lý tổ một và tổ hai. Cùng đi, boss bắt đầu bắt tay chào hỏi từng thành viên theo tổ. Bởi vì là lần đầu tiên ngài tới phòng chúng tôi, cho nên mọi người đặc biệt nhiệt tình. Thân là một thành viên của hiệp hội bề ngoài, tôi theo phản xạ có điều kiện bắt đầu đánh giá xem tại sao vị boss này cùng bản thân có một đoạn nhiệt duyên. 27-8, cao 1.83, tóc ngắn gọn gàng, mày rậm mắt to, sóng mũi thật cao, môi mỏng tựa thiếu phi thiếu, có cảm giác chứa một điểm xấu xa, tây trang chaos phối hợp giày Kevin trông thật ra vẻ. Hoa, quả nhiên là làm ngành thiết kế, mang quần áo giống hệt Hee-chun. Hơn nữa cùng với địa vị lão đại của hắn, kết luận cuối cùng, tên này quả là một cực phẩm nha. Đáng tiếc hắn là một anh chàng cực phẩm có bí mật, hơn nữa còn lại là một bí mật không thể nói ra. Nhìn hắn và tinh anh tổ một bắt tay, tôi liền không nhịn được muốn cười ra tiếng, đối mặt những sóng điện mãnh liệt kia, người này rõ ràng có thể bỏ qua tất cả như không có gì, có thể thấy là đạo hạnh cực cao, làm tôi bội phục sát đất. Chỉ thấy tổ viên tổ một mặc kệ nam nữ, đều hướng boss phóng điện, các mỹ nhân ngẩng đầu ưỡn ngực sâu ra đầy đủ câu quảng cáo. Làm vợ rất tốt, Anna kề tai tôi nói nhỏ, chị cảm thấy boss là gay, em xem hắn ngay cả. Hác quả phụ, cũng không thèm liếc lấy một cái lý luận gì đây, tôi không nói gì cười, biểu hiện miễn bình luận. Chứng kiến hắn trong vòng vây của mùi nước hoa nồng nặc còn có thể mặt không đổi sắc lại một lần đem tôi thuyết phục. gocchuyenaudio.com Rốt cục đi đến tổ 2, tuy rằng tình cảm của hai chúng tôi không tầm thường, nhưng cả hai đều rất ăn ý lựa chọn làm như không biết đối phương, dù sao chúng tôi đều là những người công và tư rõ ràng nha. Rất đạo đức giả trào trước đánh sau, chúng tôi lại một lần ăn ý lẫn nhau nhìn thoáng qua, quả nhiên trong mắt đối phương đều thấy ánh mắt trêu chọc, người này quả nhiên nội công thâm hậu, đóng kịch siêu cấp, vẻ mặt đứng đắn, làm tôi thiếu chút nữa phá ra cười thành tiếng. Khách trương.